Chương 1086, ai binh tất thắng. Chương 1086, ai binh tất thắng. Hôm nay tinh diệu thủ đô liên bang chưa theo 100 ngày lúc trước trường đột nhiên xuất hiện thú triều buộc phát trong hoàn toàn khôi phục. Trung tâm chợ không ít nhà cao tầng bên ngoài mặt chính đều lưu lại lấy thật sâu vết cào cùng cái hố nhỏ. Đặc biệt là vốn là đứng sừng sững lấy thủ đô tiêu chí kiến trúc thiên kiếm cao ốc địa phương, nhưng lại chùi lủi một mảnh, trống trải bầu trời đặc biệt chói mắt. Cứ việc phố lớn ngõ nhỏ đều đám biển người như thủy triều mãnh liệt, nhưng hào khí cũng không vui nhanh, ngược lại có loại ngưng trọng mà áp lực hương vị. Liên bang trên quảng trường chu sắc điệu là một mảnh trắng thuần, rất nhiều tự phát chạy đến thị dân đã ở ngực đeo lấy một đóa tiểu bạch hoa. Màu trắng là tinh diệu liên bang buồn bã sắc. Toàn bộ thủ đô, theo người bình thường đến binh sĩ, lại đến tu chân giả trạng thái, cũng như là từng tòa nửa cứng lại trạng thái núi lửa, làm cho Lý Diệu nhớ tới bốn chữ: ai binh tất thắng. Thiên đô chợ trên không áp dụng giao thông quản chế, ngoại trừ quân đội cùng bí kiếm cục chiến toa bên ngoài, không có nửa chiếc dân dụng phi toa xe, nhưng lại nổi lơ lửng vô số cực lớn màn sáng. Mỗi một bức màn sáng bên trong hình ảnh, đều là liên bang các đại thành thị thị dân, tự phát tụ tập lại, cùng một chỗ vi chết vì tai nạn đồng bào cầu phúc rầm rộ. Còn có một phần nhỏ màn sáng, hiện ra chính là quân liên bang cùng tu chân giả đẫm máu chiến đấu hăng hái tràng cảnh, cùng với gần đây chính trị tin tức. Lý Diệu gắt gao chằm chằm vào chính trị tin tức không phóng. Sáng nay tin tức thông báo, liên bang hội nghị tại ngày hôm qua lại tổ chức một lần đặc biệt lớn hội, viện trinh huyết yêu giới chương trình nghị sự vẫn không thể nào thông qua. Ngoại trừ chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu thái độ thập phần kiên quyết bên ngoài, phi tinh minh quân lập trường cũng rất cẩn thận. Phi tinh tu sĩ linh tụ lạc tinh tử, tại liên bang hội nghị thượng biểu bày ra, đem liệu nguyên số cùng 20 vạn đài thái hư chiến binh đưa đến thiên nguyên liên giới, là vì đám người cùng loại bảo củng cố phòng tuyến, thủ hộ gia viên, tạm thời không cân nhở ảo cờ tham dự viễn trinh huyết yêu giới tác chiến hành động. Không nên viễn trinh, bọn hắn cờ N siêu tập thêm nữa về huyết yêu giới tư liệu, xác định huyết yêu giới chính thức hướng đi về sau, lại cùng phi tinh giới bản thổ thường nghị quyết định. Tình thế trước mắt tiểu là như thế, thiết xoáy Chu Hoành Đao cùng bí kiếm cục trưởng Lữ Túy, cùng với 2/3 liên bang nghị viên, đều là viễn trinh phái chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu cùng nắm giữ lấy siêu cấp chiến hạm phi tinh minh quân, thì là cẩn thận phái song phương coi như là thế lực ngang nhau, vẫn còn rằng co bên trong. Tin tức này làm cho Lý Diệu thở dài một hơi. Chủ tịch quốc hội tiểu là chủ tịch quốc hội, ý nghĩ quá thanh tỉnh, chờ mình đem sở hữu chứng cứ đều đưa trước đi, viễn trinh phái dĩ nhiên là hành quân lặng lẽ dô y. Lý Diệu âm thầm tăng lên đề phòng. Hôn tạp tại đám biển người như thủy triều ở bên trong, chậm rãi điệu tiến lên. Hắn cũng không có trông cậy vào tiến vào liên bang quảng trường. Bởi vì trên quảng trường cảnh giới khẳng định đặc biệt nghiêm mật. Hắn chỉ cần tiếp cận quảng trường 1-2 cây số, có thể đem một nhúm siêu cường huyền quang bắn tới liên bang cao tầng cùng ngàn vạn liên bang công dân trên đỉnh đầu là được rồi. Đồng thời, hắn cũng đã làm xong hai tay chuẩn bị. Một khi bên người xuất hiện rất nhiều bí kiếm sứ, vậy thì liều lĩnh, lập tức đem huyền quang đánh lên thiên không. Giờ phút này, khoảng cách kỷ niệm nghi thức bắt đầu, chỉ còn lại có hơn nửa giờ, tinh diệu liên bang cao tầng lục tục xuất hiện ở trên quảng trường. U Minh Chi Tử cùng Thâm Nguyên còn muốn đối với hắn ra tay, rất khó khăn. Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được đám biển người như thủy triều trong truyền đến trận trận kinh hô, ngay sau đó tiểu cảm giác đến một cỗ tuyệt cường áp khí từ trên trời giáng xuống. Giơ lên mắt nhìn đi, vạn dặm không mây xanh thẳm trên bầu trời, một thanh ngân huy sắc cự kiếm xuyên qua tầng khí quyển, chậm rãi mà đến. Đúng là Thiên Nguyên, Huyết Yêu, Phi Tinh tam giới cường đại nhất ngộng ảo chiến hạm. Liệu nguyên số liên bang quảng trường bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng, Quá Xuân Phong thông qua cửa sổ sát đất, sầu mi khổ kiểm địa bao quát cả tòa quảng trường. Nơi này là bí kiếm cục trạm yêu sự hiện trường trung tâm chỉ huy. Tại phía sau hắn, vô số chương màn sáng ở giữa không trung loẹ loẹ tỏa sáng, biến ảo ra ngàn vạn hình ảnh, tất cả đều là liên bang quảng trường phụ cận quần chúng. Giờ phút này, tụ tập tại phương viên 10 km ở bên trong phạm vi, ít nhất mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn khỏa rậm rạp chẳng chỉ đầu, đối với một gã nhân viên tình báo mà nói, là một hồi rõ đầu rõ đuôi tai nạn. Hắn đến tột cùng ở nơi nào ngắn ngủn vài ngày, Quá Xuân Phong mất mấy chục cân thịt, trở nên hai mắt lo mờ, hình như tiểu tụy. Tóc đều giống như đốt trọi khô héo. Hắn như cương thi đồng dạng đến dạo bước, theo rác rối phức tạp màn sáng trong xuyên tới, có chút thần thần căn nhằn. hắn nhất định ở chỗ này, nhất định tại, ta có thể cảm giác được, hắn ngay tại ta mí mắt dưới đấy, nhưng là, hắn không có dùng cái kia ba cái ngụy trang thân phận, mà là thay đổi thứ bảy cái thân phận sơ hở. Sơ hở, nhất định có sơ hở, nhất định có. Đương nhiên, Quá Xuân Phong mạnh mà đứng lại, hai mắt như là đèn pha đồng dạng, phóng xạ ra đáng sợ hào quang. Văn tử, mau tới đây, ta nghĩ tới nơi thứ ba không là chuẩn bị trên trăm tên tinh não cùng linh võng chuyên gia, trăm phương ngàn kế muốn đi bắt. Lý Diệu phát ra tín hiệu sao sai rồi, sai rồi, cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn sai rồi. Lý Diệu chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt, giật tràn ra linh võng tín hiệu cái kia là được rồi. Lúc này, tại liên bang chung quanh quảng trường 10 km ở bên trong trong phạm vi, có lẽ có mấy trăm vạn người, nhưng trong đó 99% người đều mang theo tùy thần tinh não, hơn nữa đem tinh não bảo trì vô tuyến liên tiếp trạng thái, tiếp nhập linh vong chỉ cần bọn hắn liền vào linh vong. Tiêu tính toán không tiến hành bất luận cái gì thao tác, cũng sẽ tiếp nhận cùng gửi đi yếu ớt linh ba tín hiệu, biến thành nguyên một đám nho nhỏ nhiệt điểm. Chỉ có Lý Diệu sẽ không như vậy, chúng ta tìm giữa đám người, lại không thấy phát ra, cũng không có tiếp thu linh ba tín hiệu người bọn hắn giống như là rầm rạp chẳng chịt nhiệt điểm ở bên trong, nguyên một đám không khí trầm lặng lỗ đen. Rất dễ dàng bị phát hiện nhanh, đem cái này mạch suy nghĩ, nói cho nơi thứ ba chuyên gia, ngay lập tức đi tra 9h55 phần, trăm ngày kỷ niệm nghi thức sắp bắt đầu, liên bang quảng trường người xung quanh sổ sáng tạo ra lịch sử ghi chép, cả tòa thành thị đều biến thành màu trắng. Hải Dương Tinh Diệu liên bang chủ tịch quốc hội, quân liên bang tổng tham mưu trưởng, bí kiếm cục cục trưởng, tất cả đại tông phái cao tầng, đến từ phi tinh giới bạn bè tất cả đều tụ tập tại liên bang trên quảng trường mà rộng lớn bao la hùng vĩ liệu nguyên số cũng bay đến thiên đô thành phố chính phía trên. Phảng phất giống như một tòa liên miên bất tuyệt ngân sắc phù không sơn, đã dẫn phát vô số sợ hãi thán phục cùng răng rắc chụp ảnh âm thanh. Liệu nguyên số chung quanh, nổi lơ lửng lần lượt từng cái một màn sáng, là mấy ngàn gia truyền thông tiến hành hiện trường trực tiếp. Màn ảnh theo liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu chờ cao tầng trên mặt từng cái đảo qua. Lý Diệu tại một chương hình ảnh trong góc thấy được Đinh Linh Đang, Mạc Huyền giáo sư cùng đệ tử của mình Vu Mã Viêm, Tạ An An bọn người. Lạnh như băng dưới mặt nạ mặt, hắn mỉm cười, nheo mắt lại, chính xác tính toán chính mình cùng liệu nguyên số khoảng cách, tính toán như thế nào mới có thể để cho huyền quang bị thêm nữa người chứng kiến. Rất nhanh, hắn có thể cùng các bằng hữu gặp nhau. Đến nơi này một bước, lại không có bất kỳ người có thể ngăn cản hắn 10h sáng cả, vì 100 ngày trước thủ đô thú triều đột kích sự kiện trong chết vì tai nạn người cầu phúc cùng hồi tưởng đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên tấu tinh diệu liên bang quốc ca, thăng cửu tinh thăng long chiến kỳ. To như vậy thiên đô thành phố, thậm chí là liên bang cả vùng đất mấy ngàn tòa thành trấn tất cả đều lặng ngắt như tờ, sở hữu liên bang công dân đều tại rong rạc quốc trong tiếng ca đi chú mục lễ. Bí kiếm cục trạm yêu sự hiện trường trung tâm chỉ huy, truyền đến như lôi đình hét to tập trung hắn rồi là quỷ tu. Hắn vờ ơ y ma ngụy trang thành một gã quỷ tu hành động tổ sở hữu bí kiếm sứ chú ý, hướng quảng trường sườn đông vệ quốc lộ dựa sát vào, chuẩn bị bắt Quá Xuân Phong một nhảy dựng lên, cả người lập tức theo hình dung tiểu tụy cái xác không hồn, biến thành uy phong lẫm lâm thiên thần hạ phàm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng vung lên nằm đấm, ta tự mình dẫn đội, tuyệt không thể để cho hắn chạy 10h sáng lẻ 5 phân, kéo cờ nghi thức hoàn tất, liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu đi lên chủ tịch đài. Trên bầu trời mỗi một chương màn sáng ở bên trong, đều là hắn một thân trắng thuần gầy gò thân ảnh. Công dân nhóm, những đồng bào, đến từ bất đồng thế giới các bằng hữu, hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, cùng một chỗ kỷ niệm 3.444 tên người vô tội chết vì tai nạn người. Giang Hải Lưu bắt đầu nói chuyện. Tại phía sau hắn đúng là thiết soái Chu Hoành Đao cùng bí kiếm cục trưởng Lữ Túy, tinh diệu liên bang ba gã đại lao tất cả đều đến đủ cách đó không xa bữa tiệc khách quý bên trên, thì là kể cả Đinh Linh Đang, Mạc Huyền giáo sư, Lạc Tinh Tử chờ tu chân giới nhân vật trọng yếu. Lý Diệu lại chẳng quan tâm ngụy trang. Hắn dùng một loại cùng ngoại hình hoàn toàn không hợp kiện tráng dáng người, tại kín không kẽ hở trong đám người dùng sức về phía trước lách vào, tranh thủ một cái rất tốt góc độ, cùng thêm gần khoảng cách. Hắn có thể tinh tường cảm giác đến, bốn phương tám hướng chí ít có mấy trăm đạo lăng lệ ác liệt khí tức, chính hướng hắn gào thét mà đến. Hắn bị Quá Xuân Phong phát hiện, nhanh nhất vài tên bí kiếm sứ tại nửa phút về sau có thể vây quanh hắn. Thì tính sao trò chơi chấm dứt, hắn thắng ta biết rõ, rất nhiều đồng bào đều bị cực lớn phẫn nộ vây quanh, hận không thể lập tức viễn chinh huyết yêu giới, phá hủy Vạn Yêu Điện chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu đau thương nhưng trầm tĩnh thanh âm, xuyên lần cả tòa Thiên Đô thành phố, hơn nữa thông qua mấy ngàn gia truyền thông trực tiếp phụ trợ, chuyển hướng về phía Tinh Diệu Liên bang trên trăm ức công dân, sở hữu đồng bào đều là huynh đệ của ta tỉ muội, giờ này khắc này, tâm tình của ta cùng mọi người đồng dạng trầm trọng, đồng dạng thống khổ, đồng dạng giận không kềm được. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhìn lướt qua giữa không trung Liệu Nguyên Số, xác định cuối cùng góc độ. Linh năng kích động, ở chung quanh ngạnh xanh xanh gạt mở một khối 1 mét vuông không gian, thuận tiện hắn đem bắn quang đèn để lấy ra. Lý Diệu chuẩn bị tại bắn ra 8 chữ to về sau, lập tức bay đến giữa không trung. Liệu Nguyên Số hỏa lực trong phạm vi, chẳng lẽ U Minh Chi Tử cùng Thâm Uyên còn dám chạy đến Liệu Nguyên Số Thiên Uy cự pháo phía dưới tới bắt hắn sao? Thâm Uyên, ngươi song đời. Lý Diệu tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng là, không nên bị thống khổ ăn mòn đầu óc của chúng ta, không nên bị phẫn nộ bao phủ thần hồn của chúng ta, không nên bị cuồng bạo nhiệt huyết cắn nuốt thân thể của chúng ta, bởi vì này chính là địch nhân của chúng ta, hy vọng chúng ta làm đối mặt mấy trăm vạn thủ đô quần chúng, đối mặt mấy ngàn gia truyền thông sau lưng trên trăm ức thiên nguyên người. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu lớn tiếng kêu gọi, những đồng bào đây là hắn nói ra cuối cùng 3 chữ. Quanh một đoàn màu tím sầm hỏa cầu theo Tinh Diệu Liên bang Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu lòng bàn chân đột nhiên tuôn ra, đưa hắn tạc lên giữa không trung, linh năng hộ thuẫn hoàn toàn không có tác dụng, hắn lập tức bị độc nhận giống như hỏa xà quấn quanh, đâm vào thiên sang bách khổng.